Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807. Giả dối hoa tỉ muội. 7. Bách Lý Trường An tận chức tận trách cùng quân Nghiên truyền tối cơ sở tin tức. Nếu không phải là không thấy được hảo cảm biến hóa, quân Nghiên còn tưởng rằng hắn đối bản thân nhất kiến trung tình đâu. Hoàn hảo, hoàn hảo. Nhân ra chẳng qua là phát huy hạ mỹ đức mà thôi. Không còn hắn tưởng, Lăng Tiêu phái đệ tử muốn đạt tới nguyên anh kỳ tài năng kết làm đạo lữ. Đương nhiên cũng có đáng chú ý trước tiên kết hôn, bất quá đồng tử thân tu luyện càng thêm làm ít công to. Quân Nghiên nhất tưởng đến tu luyện đến 500 năm tài năng thảo lão bà. Quả thực nếu như nhân giận sôi, cũng liền ý nghĩa 500 năm độc thủ gian khổ học tập. Thật sự là khổ không nói nổi, cũng khó trách nguyên chủ hội đối Linh Kiếm Phong sư huynh ám sinh tình cảm. Chính là rất thời gian dài chưa ăn đến thịt, sinh ra ảo giác thôi. Thác Bách Lý Trường An Phúc, quân Nghiên lĩnh một quyển hạ phẩm công pháp, hơn nữa còn đã biết tông môn đại điện địa chỉ, đi rồi càng có nửa ngày, mới đi tới giữa sườn núi, gặp cửa thủ hai cái mặc đạo bào tu sĩ. Quân Nghiên vội đi lên được rồi thi lễ, nói, hai vị sư huynh, lĩnh nhiệm vụ địa phương là ở trong này sao? Bên trái tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, lĩnh nhiệm vụ hướng bên trái đi, lĩnh môn phái tài nguyên hướng bên phải đi. Cảm ơn sư huynh, quân Nghiên đi bên phải lĩnh chính mình cái này nguyệt linh thạch. Tổng cộng 20 khối, hơn nữa linh thước 10 hộp, quả sơ chắc chắn, hạ phẩm linh dược một lọ. Toàn bộ trang vào chữ vật túi, đi bên trái lĩnh nhiệm vụ thời điểm, vừa khéo thấy được theo Tiêu Diêu Phong xuất ra Lạc Thanh Hà. Lúc này Lạc Thanh Hà bên người đi theo một cái sư tỷ. Nhìn qua có chút quen thuộc, cơ hồ đồng thời, Lạc Thanh Hà cũng thấy được quân Nghiên, cười hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Quân Nghiên đi rồi đi qua, Lạc Thanh Hà nói, vừa khéo, ngươi cũng là tới đón nhiệm vụ sao? Ta muốn đi theo vân sư thì cùng nhau tổ đội đi bên ngoài lịch lãm sát yêu thú. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Quân Nghiên do dự hội, nói, ta luyện khí một tầng đều không có đạt tới. Đi theo các ngươi là muốn cản trở. Không có việc gì, có vân sư thì cháo chúng ta. Không sợ, vân sư thì đã đến luyện khí tầng 5. Chúng ta chỉ giết rừng rậm bên cạnh cấp bậc thấp yêu thú. Không có việc gì. Bị Lạc Thanh Hà xưng là vân sư tỷ nhân ngước mắt nhìn quân Nghiên liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hàm chứa khinh thường, đây là ngươi nói vị kia ngũ linh căn. 3 tháng còn không có đạt tới luyện khí một tầng là quân Nghiên. Lạc Thanh Hà rất là xấu hổ, tiểu đồng bọn tu vi như thế kém cỏi, nàng cũng không nghĩ tới. Bất quá tiến vào tông môn phía trước, nàng thề muốn chăm sóc thật tốt quân Nghiên. Hiện tại nếu lâm trận lùi bước, không phải là vẽ mặt sao? Sư tỷ, ngươi giúp một việc, mang tiểu Nghiên, được chứ? Muốn nhường nàng nhập đội, cũng có thể, bất quá ta có yêu cầu. Vân Hàn Sương nói, ngươi thành thật thật đi theo chúng ta. Đừng chạy loạn, mang thời điểm đánh chết yêu thú. Ta sẽ phân cho ngươi một phần yêu thú huyết, cái khác ngươi cũng đừng quản. Như thế keo kiệt. Còn không bằng chính nàng đan soát đâu. Bất quá hiện nay, thực lực của nàng đi đánh quái thú, phân chung sẽ bị quái thú trúc tử. Chẳng đi một bước, xem một bước, hảo, quân Nghiên nhẹ nhàng ứng thanh. Vân Hàn Sương ngọc giản bên trong rút ra một tia linh khí. Ở của nàng chỉ dẫn rơi xuống nhập đến quân Nghiên ngọc giản chung. Ngọc giản chung biểu hiện nhiệm vụ lần này, ở rừng rậm chung đánh chết nhị cấp yêu thú. Phong vân báo ngũ chỉ, mang về yêu thú thi thể, nộp lên yêu thú huyết, yêu thú da lông, sẽ có nhiệm vụ thưởng cho tu chân giới yêu thú hệ thống chia làm level 1 đến level 10. Vừa đến cấp 3 yêu thú là luyện khí kỳ dùng để đánh quái thăng cấp. Luyện tập, từ cấp đã ngoài yêu thú hội phân biệt tăng trưởng linh trí. Càng lên cao, càng khó đối phó. Quân Nghiên đám người sẽ đối phó phong vân báo tốc độ phi thường nhanh. Tuy rằng lực công kích thấp, muốn đối phó nó cũng chỉ có thể thời cơ hành động. Bày ra yêu thú cạm bẫy, chờ nó chui đầu vô lưới. Hết chương.